Chương 643, chém thành hai khúc. Lúc này thủy thần, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười, phương thần có thể như thế nhẹ nhõm gạt bỏ thú vương linh thức, để thủy thần cũng là rất kinh ngạc. Bất quá, hơi suy tư thoáng cái, cũng là có thể lý giải. Bất kể nói thế nào, thú vương linh thức bị gạt bỏ, thủy thần chân thân sẽ có một tia hy vọng có thể theo vĩnh cửu trong ngủ mê tỉnh lại. Thủy thần, chúc mừng ngươi. Thanh đồng lao tổ lên tiếng nói. Thủy thần trùng điệp gật đầu, những năm này, hắn vẫn muốn tỉnh lại chân thân của mình, nhưng lại không thể làm gì, rốt cục có như vậy một tia hy vọng. Thủy thần, tiếp xuống ngươi muốn làm sao? Thanh đồng lão tổ hỏi. Thủy thần nghe vậy, hơi trầm tư một lát, sau đó nói, ta muốn tại thủy thần tông địa điểm cũ bên trong, thử tỉnh lại ta chân thân. Nói xong, thủy thần nhìn về phía phương thần, nói, bóp nát cái này, liền có thể rời đi thủy thần tông. Phương thần kết quả ngọc bội, sau đó đối thủy thần chắp tay, bất kể nói thế nào, hắn tiến vào thủy thần tông về sau, thu hoạch tương đối khá, đây hết thảy đều là bởi vì có thủy thần hỗ trợ. Thủy thần cùng thanh đồng lão tổ nói mấy câu về sau, quay người tiến vào thiên tự trong tháp. Phương thần nhìn xem thủy thần bóng lưng, trong lòng âm thầm thề, nếu có một ngày thực lực của mình đạt đến trình độ nhất định sẽ trở về giải cứu thủy thần. Hơi dừng lại một chút. Phương thần cũng là nhẹ nhàng bóp nát ngọc bội, thân hình lóe lên, ra phá diệt bình nguyên phía trên. Dòng dã 3 tháng A phương thần vẫn nhìn phá diệt bình nguyên, không khỏi cảm thán nói. Phá diệt bình nguyên, đã khôi phục nguyên dạng, ở giữa sâu không thấy đáy khe rãnh, lại lần nữa bị mông lung khí tức bao phủ. Phương thần đối khe rãnh không người lại, sau đó quay người rời đi. Huyết chiến không gian, 3 tháng này, phát sinh rất nhiều chuyện. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất vẫn là những cái kia đứng tại tiềm long bảng đỉnh tiêm thiên tài, nhất cử nhất động của bọn họ, đều sẽ gây nên toàn bộ huyết chiến không gian doanh động. Phương thần rời đi phá diệt bình nguyên về sau, đi tới cách nơi này tương đối gần một tòa thành trì. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào thành trì thời điểm, đột nhiên một đạo quát chói tai thanh âm, truyền vào trong lỗ tai của hắn, sau đó một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt hướng phía hắn đâm vọt lên. Phương thần sắc mặt biến hóa, chung quanh thân thể hiện ra linh khí nồng nặc, trực tiếp chặn lại một đạo khí tức này. Sau đó, hắn nâng lên con ngươi, nhìn về phía cửa thành, ở nơi đó đứng đấy một đạo thẳng tắp bóng người. Tiểu tử, ta là tòa thành trì này vương giả, muốn vào thành, cờ ơn nở giao nạp 10 vạn cực phẩm linh thức. Bóng người này, băng lãnh nói. A ta nếu là không giao đâu? Phương thần nghe vậy, nói. Tiểu tử, nếu là không giao, ngươi mơ tưởng bước vào tòa thành trì này. Cái này võ giả hung hăng nói. Phương thần khẽ lắc đầu, sau đó dạo bước hướng phía cửa thành lao đi. Hắn không nhìn thẳng cái này võ giả, thấy cảnh này, cái này võ giả sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cái này võ giả khẽ quát một tiếng, chợt thân hình lóe lên, quanh thân dâng trào ra cuồng dã đến cực hạn khí tức, đối phương thần triển khai lăng lệ công kích. Phanh vô cùng đơn giản một quyền, trực tiếp nhanh như thiểm điện đánh vào cái này võ giả trên thân. Sau đó, một đạo nổ vang rung trời vang lên, lập tức cái này võ giả thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trung điệp té lăn quay xa xa trên mặt đất, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ hoảng sợ. Ngươi là ai? Cái này võ giả hoảng sợ hỏi. Phương thần không để ý đến hắn, đi vào thành trì bên trong. Cái này võ giả trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái đưa tin ngọc bội, sau đó trực tiếp nói ra, lão đại, có cường giả xông thành trì. Một quyền la mở ta bị thương nàn ở dê. Cái này võ giả chật vật đem cái này tin tức truyền đi, sau đó trực tiếp lâm vào hôn mê. Phương thần cử động, đưa tới trong thành trì một chút oanh động, vừa mới cái kia trông coi cửa thành võ giả, một thân tu vi, cũng là đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng, không nghĩ tới bị người này một quyền đánh bay. Hắn là ai? Vì sao thực lực mạnh như vậy? Tiềm long bảng bên trên tựa hồ không có hắn. Chẳng lẽ là phổ thông võ giả? Tại huyết chiến không gian ở bên trong lờ ý đửa cờ kỳ ngộ, thực lực biến dị thường cường thịnh sao? Bất kể nói thế nào, hắn bị thương nặng trông coi cửa thành võ giả, mục sư nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đúng vậy à, mục sư là tòa thành trì này tuyệt đối trưởng khống giả, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người này. Ngay tại trên đường phố đám người nghị luận thời điểm, trong lúc đó thành trì chỗ sâu, một đạo bàng bạc khí tức, trong nháy mắt truyền đến, ngay sau đó mọi người sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn biết rõ, mục sư tới. Soạt mục sư nhận được tin tức về sau, mang theo sát ý ngập trời, trực tiếp rơi xuống thành trì đường đi trung ương, ngăn cản lại phương thần đường đi. Khi hắn dừng lại thân hình, nhìn người tới là phương thần thời điểm, trong đôi mắt, sát ý càng sâu. Phương thần, lại là ngươi từ khi tại phá diệt bình nguyên nhìn thấy qua phương thần về sau, mục sư ngay tại QNZ tìm không thấy phương thần. Hắn tại thủy thần tông bên trong, đạt được một chu tờ truyền thừa, sau khi đi ra vẫn tại tìm kiếm phương thần, nhưng là 3 tháng trôi qua, liền phương thần mảy may tin tức đều không có phát hiện. Mà, phương thần thế mà chủ động ra trước mặt hắn. Mục sư. Phương thần nhìn thấy mục sư, có chút kinh ngạc, no y hơi suy tư một chút, mục sư chính là biết được, đánh bại dưới tay hắn chính là phương thần. Phương thần, ta đang muốn ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình chạy tới chịu chết. Mục sư lạnh giọng nói, nếu như là 3 tháng trước đó, hắn khẳng định không có dũng khí khiêu chiến phương thần, nhưng là tại thủy thần trong tông, hắn đạt được không tưởng tượng được truyền thừa, liền thực lực của hắn, đều tăng lên rất nhiều. Hắn có lòng tin có thể đánh bại thậm chí đánh giết phương thần. 3 tháng trước, ngươi bị ta đánh bại, 3 tháng về sau, kết quả vẫn như cũ như thế. Phương thần nhẹ nhõm nói. Mục sư trên mặt, tràn đầy vẻ âm trầm, trong lòng của hắn, lên cơn giận dữ, hắn tuyệt không nghĩ đang chơi sau đó đi. Trong lúc đó, hắn quanh thân, hiện ra bàng bạc khí tức. Phương thần, ta muốn ngươi chết. Mục sư khẽ quát một tiếng, quanh thân hiện ra cường hãn khí tức, song quyền nắm chặt. Đống nhiên một quyền đánh phía phương thần. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, một quyền đánh phía mục sư nằm đấm. Phanh hai quyền chạm vào nhau, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ, theo phương thần nằm đấm bên trong bắn ra, chui vào mục sư nằm đấm bên trong, sau đó mục sư thân thể không tự chủ được lui lại. Làm mục sư ổn định thân hình thời điểm, hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể hắn một kích toàn lực? Đối phương chẳng những ngăn cản được, còn bức lui hắn. Chẳng lẽ, hắn QNZ có chỗ kỳ ngộ sao nghĩ tới đây, mục sư nhớ tới phương thần đạt được thiên tự một bài, tiến vào thủy thần tông thiên tự thành. Hắn tại thiên tự thành bên trong, đến cùng đạt được cái gì mục sư trong lòng, thầm nghĩ. Hơi suy tư một chút, mục sư trong đôi mắt, nổi lên sát ý nồng nặc, sau đó cổ tay của hắn lắc một cái cường hãn trận pháp, trong nháy mắt bố trí ra. TT xé phương thần bị mục sư vây ở trong trận pháp, hắn từ đầu đến cuối đều không có di động thân thể. Tại phương thần đôi mắt bên trong, có thể nhìn thấy một tia vẻ trào phúng. Không tệ, liền là trào phúng. Hắn, đã không phải là 3 tháng trước đó hắn thực lực tổng hợp, có thể khiêu chiến linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, chỉ là mục sư, tính là gì phương thần, lâm vào máu của ta thanh diệt hồn trong trận, ngươi nhất định phải chết. Mục sư bố trí ra thăng cấp bản canh mùi máu diệt hồn trận, sau đó thôi động toàn lực, công kích phương thần. Người rất vô tri. Đột nhiên, phương thần mở miệng nói. Hừ, khi vo nở dê ngươi một hồi còn có thể nói lời như vậy. Mục sư nghe vậy, băng lãnh nói. Sau một khắc, mục sư tuyệt cường công kích, trực tiếp đánh phía phương thần. Ngay tại mục sư công kích sẽ tiếp xúc đến phương thần thân thể thời điểm, hắn quanh thân, lập tức hiện ra nồng đậm thủy chi ý cảnh. Địch tăng tiểu cảnh giới thủy chi ý cảnh uy lực cường hành phi thường. Lưu thủy kiếm pháp. Phương thần thi triển ra lưu thủy kiếm pháp. Mặc kệ là dạng gì trận pháp, trước thực lực tuyệt đối, đều là như vậy không chịu nổi một kích. Phương thần dùng hành động đã chứng minh mục sư vô tri, lưu thủy kiếm pháp thi triển ra thời điểm, cường hãn kiếm khí trực trùng vân tiêu, nồng đậm kiếm ý, dung nhập tinh nhận kiếm bên trong, đánh ra kinh thế hãi tục một kiếm. Xoạt không gian đều phảng phất bị cắt ra. Phương thần tinh nhận kiếm những nơi đi qua, không khí đều tại bốn phía tiêu tán. Làm tinh nhận kiếm chém vào tại tanh mùi máu diệt hồn trận bên trên thời điểm, không có chút dừng lại, răng rác một tiếng, phảng phất cắt đầu hũ đồng dạng, trực tiếp cắt nát tanh mùi máu diệt hồn trận. Xoạt cương đại tanh mùi máu diệt hồn trận, cứ như vậy vỡ vụn. Trên đường phố, tất cả võ giả, mở to hai mắt nhìn xem một màn này. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ. Mục sư vừa tới đến tòa thành trì này thời điểm, rất nhiều võ giả không phục, nhưng khi mục sư bố trí chảy máu tanh diệt hồn trận về sau, không còn có thanh âm phản đối. Lư cờ công kích của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào tanh mùi máu diệt hồn trận cứ như vậy bị hắn cắt nát quá kinh khủng, giống như một kiếm này bổ vào trên người của ta, chỉ sợ trực tiếp hồn phi phách tán a tất cả võ giả, khiếp sợ không thôi nhìn xem hai người chiến đấu. Làm sao có thể làm mục sư nhìn thấy tanh mùi máu diệt hồn trận như là đầu hũ bị cắt nát thời điểm, trong lòng của hắn, cũng là trừng phạt một kia hoảng sợ chi ý phanh bất quá. Mục sư căn bản không có thời gian chấn kinh, hắn cảm thấy cường hoành đến cực hạn khí tức, hướng phía chính mình đánh tới, hắn đem hết toàn lực đi ngăn cản. Nhưng là, không làm nên chuyện gì. Phương thần tinh nhận kiếm, phảng phất tuyệt thế thần binh đồng dạng, coi thường bất luận cái gì phòng ngự, mạnh mẽ chém vào mục sư trên thân. Phốc, mục sư thân thể, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Ta mục sư còn muốn nói chuyện, nhưng là sinh cơ trực tiếp biến mất. Vẫn lạc, tiềm long bảng cường giả mục sư thế mà vẫn lạc, một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Chung quanh người vây xem, trong lòng nhất là cờ hờ ơn lờ đậu. Đơn giản thô bạo một kiếm, trực tiếp đem mục sư chém thành hai khúc, cái này cần cường hãn cỡ nào thực lực chẳng lẽ, thực lực của hắn đã có thể so với tiềm long bảng 10 vị trí đầu đệ tử sao? Lòng của mọi người bên trong, tràn đầy chấn kinh. Cũng chỉ có tiềm long bảng 10 vị trí đầu đệ tử, mới có thực lư cờ thế nào ai trong lúc giơ tay nhấc chân, diệt sát một cái trận pháp tông sư.